Phong Thần Châu, chương 2186, Thành Thiên Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không cần, thật sự không cần, Tần Ninh xoa mi tâm, từ từ nói. Có vài người ấy à, chính mình sắp chết rồi mà còn không biết, ngày thường, hai mắt hơi đau, thậm chí khi thi triển ngọc câu thì còn có thể xuất hiện tơ máu, ấy vậy mà lại không coi nó ra gì. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư tức thì ngây người. Còn sắp chết, Lý Nhàn Ngư sửng sốt, trong khoảng thời gian này, cảnh giới của hắn ta tăng lên rất nhanh, vãng sinh đồng cũng thể hiện một thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đúng là thỉnh thoảng hai mắt bị đau. Thi triển vãng sinh đồng sẽ xuất hiện một ngọc câu, bên viền ngọc câu sẽ có tơ máu, nhưng hắn ta lại nghĩ là mình thi triển vãng sinh đồng quá nhiều thành ra quá tải, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không sao. Tần Ninh vỗ đầu Lý Nhàn Ngư, khiển trách. Ta đã nói rồi cơ mà, biện pháp mà ta giúp ngươi ngươi mở vãng sinh đồng, là ngươi phải tự thừa nhận hoạn nạn do vãng sinh đồng gây ra, sai một ly đi một dặm, xuất hiện bất kỳ vấn đề gì cũng phải nói cho ta biết. Thế mà ngươi còn giấu giếm, hơn nữa, ta là sư tôn của ngươi, là người thân cận nhất ngoài cha mẹ ngươi ra, hiểu chưa? Đồ Nhi biết sai, Lý Nhàn Ngư gật đầu, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu à? Tần Ninh từ từ nói. Vạn Thiên Các, Vạn Thiên Các, Lý Nhàn Ngư gãi đầu, nói. Vạn Thiên Các trải rộng khắp đại lục Vạn Thiên, lấy tên Vạn Thiên cũng đủ để nhìn ra nội tình, đồ của bọn họ cực tốt, nhưng cũng rất đắt, sư tôn. Nếu như luyện chế đan dược không quá quan trọng thì chúng ta đi nơi khác đi, thằng Hâm này, câm miệng, Tần Ninh gian dậy nói. Ngươi là đồ đệ của Tần Ninh ta, tu võ đương nhiên phải tu cái mạnh nhất, đan dược binh khí, tự nhiên là dùng loại tốt nhất, dược liệu, đương nhiên phải là chân quý nhất, còn tiêu tốn linh thạch, Tần Ninh nheo cặp mắt lại, cười nói. Yên tâm, sư tôn dẫn ngươi đi đào bảo bối, sẽ tự có người sẽ đưa tiền cho chúng ta, thầy trò hai người ăn cơm xong. Nghỉ ngơi sửa soạn rồi rời khỏi đây, mấy ngày sau, hai người tới một tòa thành trì, Thành Thiên Giang. Thành Thiên Giang chính là tòa thành trì phát triển nhất ở toàn bộ khu vực Giang Bắc, cách Chương.